Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, giết thần tộc. Rầm rầm rầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thanh y thiếu niên mặc dù lĩnh ngộ đạo vận, nhưng là vô luận là ý thức chiến đấu vẫn là chiến kỹ, đều cùng vương thần không cùng một đẳng cấp. Nhất thời bán hội cũng bắt không được vương thần cái sau nhục thân cực kỳ cứng rắn, mà lại lực lượng hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng. Phảng phất có không dùng hết thần lực tự lành năng lực cũng là cực mạnh. Vô luận là như thế nào thương thế, đều có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục chiến đấu hồi lâu. Vương thần cũng không có thụ thương, chỉ là một đôi trên nắm tay huyết nhục đều mài hết, lộ ra màu lam bảo cốt. Quyền diệt bắt đầu, vương thần hét lớn một tiếng. Hành giả bước vận chuyển tới cực hạn, hung mãnh một đôi thần quyền đồng thời xuất kích, liên tiếp tại thanh y thiếu niên phía sau oanh kích 7-8 quyền. Trong đó còn có 2 quyền rơi vào đối phương đầu lâu bên trên. Làm sao thanh y thiếu niên có đạo vận gia trì, phòng ngự cực kỳ hùng hậu, không cách nào đập ra ầm. Thanh y thiếu niên đột nhiên quay người, một kích đá ngang quất vào vương thần hạ sườn, quất thẳng tới bước chân hắn một cái lảo đảo, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lướt ngang ra ngoài mấy vạn trượng. Giết. Vương thần ánh mắt phun ra nuốt vào thần hà, cất bước lần nữa thẳng hướng đối thủ, tới triển khai nhục thân mình trần chiến. Hắn cần ma luyện nhục thân. Thanh y thiếu niên đúng là hắn tốt nhất đá đặt chân, nguyên thủy nhất nhục thân chém giết. Đơn giản thô bạo công kích. Nhục thân cùng nhục thân va chạm, nhìn chiến trường võ giả cùng dị tộc huyết mạch bành trướng chiến. Chiến, chiến, vương thần liều mình chém giết, ngập trời chiến ý như lang yên trực trùng vân tiêu, xoắn nát trên bầu trời tầng mây dày đặc. Thật mạnh nhân tộc võ giả. Hắn thế mà có thể ngăn cản được U Đô đại nhân công kích. Quá mạnh, quá mạnh, chủ yếu là hắn không có ngộ đạo vận. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể chịu đựng. Ta thánh tộc thiếu niên chí tôn nhưng không có người có thể làm được. Kia nhân tộc tiểu tử là cái dị chủng. Hắn mới là viên đan cảnh võ giả. Có thể vượt cấp đối kháng U Đô đại nhân. Chiến lực mạnh, không người có thể đưa ra trái. Tung hoành vạn cổ, cũng khó gặp được loại này tuyệt thế nhân kiệt. Nếu như hắn lĩnh ngộ đạo vận, sẽ có đáng sợ đến bực nào chiến lực đâu. Nhìn xem trên chiến trường chém giết 2 người, dị tộc cũng từng cái mắt trợn tròn, đều là một bộ không thể tin được bộ dáng. Hắn cha ruột đại nhân, làm thịt hắn, ta tin tưởng ngươi là mạnh nhất. Nếu như không có đạo vận, ngươi một chỉ liền có thể trấn áp hắn. Có nhân tộc võ giả lớn tiếng kêu to, phanh phanh phanh. Vương thần còn tại ác chiến, liên tiếp vung ra 10+ quyền, toàn bộ đập nện tại thanh y thiếu niên trên thân. Đổi lấy lại là thanh y thiếu niên ngay ngực một cước oanh. Bộ ngực hắn như bị sét đánh, xương ngực đều suýt nữa muốn nứt mở, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cái này đã không biết bao nhiêu lần bị đánh bay, mỗi lần bị đối phương đánh trúng, đều đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhân tộc, hiện tại biết ta thần tộc cường đại đi. Ta nói qua, người sẽ chết. Thanh y thiếu niên khóe mắt mang theo khinh thường, ngoạn vị nhìn xem vương thần. Hắn đang đả kích vương thần tín niệm. Hắn cảm thấy lúc này vương thần chính là dựa vào một cỗ dẻo dai cùng hắn chiến đấu. Một khi khí thế của hắn tiết ra, muốn chiến thắng không khó. Thật sao? Vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Vương thần tạm dừng công kích, sờ soạng một cái miệng miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 2 hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Thân thể năng lượng kịch liệt cuồn cuộn, tựa như ẩn núp nước cờ đầu thái cổ cự hung. Chơi bằng ngươi cũng xứng? Thanh y thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói chuyện đồng thời một sai thân, xê dịch mà tới, đá ngang đánh tới, như mưa to gió lớn, bạo quét vương thần ngực. Hắn không dám cho vương thần thời gian nghỉ ngơi. Đây là hắn cuộc đời gặp được nhục thân người mạnh nhất. Chớ nói vương thần tu vi so với hắn thấp, chính là võ giả đồng cấp bên trong, hắn cũng chưa từng thấy qua ai có thể đem nhục thân luyện đến loại trình độ này đối đầu địch nhân. Như vậy, để hắn ăn ngủ không yên. Nếu như đối phương đồng dạng lĩnh ngộ đạo vận, Hắn trong tay của đối phương ngay cả cái giám cũng không phải oanh. Vương thần cũng động, đồng dạng đá ngang cùng thanh y thiếu niên đối cứng. Năng lượng kinh khủng nổ tung, xé rách lấy cái không gian này. Nếu như chiến trường này không phải đặc chế, sớm đã bị hai người bọn họ đánh nổ đăng đăng đăng. Lần này công kích xuất hiện ngoài ý muốn. Vương thần cùng thanh y thiếu niên kia đồng thời lui nhanh ba bước. Ngươi, thanh y thiếu niên nâng lên giật mình mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương thần. Hắn cảm giác lực lượng của đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi, mặc dù hắn đủ kiểu không tin, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Cái này nhân tộc thiếu niên che giấu thực lực, vừa mới cũng không có toàn lực xuất thủ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn đây không có khả năng. Hắn cha ruột lại còn có thừa lực. Ông trời của ta, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhân tộc cùng dị tộc, bao quát thiếu niên chí tôn, thấy cảnh này đều chấn kinh. Ai cũng nghĩ không ra đều đến lúc này. Vương thần chiến lực còn đang tăng thêm, làm sao? Là cảm thấy chưa đủ mãnh liệt sao? Vậy liền lại mạnh mẽ chút đi. Vương thần nhẹ nhõm cười. Lấn người giết tới, hắn tự nhiên không phải che giấu thực lực, mà là vận dụng bát hoang chiến quyết. Hiện tại bát hoang chiến quyết có thể tuôn ra bản thân 8 lần lực lượng. 8 lần lực lượng chồng chất lên nhau sẽ có bao nhiêu mạnh? Chính vương thần cũng không thể đánh giá. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 quyền gấp vung ra, đập nện tại thanh y thiếu niên hợp lý ngực. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài 100.000 trượng. Nếu như không phải có đạo vận gia trí, hắn chính là có 10 cái mạng. Cũng không nhịn được cái này 3 quyền. Công kích như vậy quá mạnh. Lực lượng lần nữa điệp ra gấp đôi. Người đây không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Thanh y thiếu niên nghẹn ngào. Hắn không cách nào tưởng tượng. Lực lượng của đối phương lại tăng lên. Đây quả thực lật đổ thế giới của hắn xem cao cao tại thượng thần tộc ngạo khí. Không còn sót lại chút gì. Giết. Vương thần một bước phóng ra. Thân hình như quỷ giống như mị, đột nhiên giáng lâm tại thanh y thiếu niên giữa trời, hung ác một cước sập rơi, công kích thanh y thiếu niên đầu lâu. Hắn độ cũng tăng lên mấy lần, một cước này hắn giữ vững 4 lần chiến lực. Thanh y thiếu niên lông tơ dựng ngược, vội vàng lướt ngang thân thể, không dám dùng đầu nghênh đón vương thần công kích. Đầu lâu là chỗ chí mạng, hiện tại hắn không có nắm chắc phòng ngự lại. Ba nặng như sơn nhạc một cước cuối cùng dẫm tại thanh y thiếu niên đầu vai. Mảng lớn huyết quang phun ra. Thanh y thiếu niên toàn bộ xương bả vai đều ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi. Đây là có đạo vận gia trì tình huống dưới thanh y thiếu niên gấp hạ xuống. Vương thần dưới chân trầm xuống. Truy đuổi mà xuống. Đồng dạng một cước. Lần nữa dẫm đạp thanh y thiếu niên đầu lâu. Không được. Giết. Váy tím thiếu nữ đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Đối hai người giết tới, nàng không thể không ra tay. Thanh y thiếu niên rõ ràng rơi vào hạ phong. Mặc dù có đạo vận gia trí, nhưng ở kia kinh khủng trong tay thiếu niên cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Thân thể mềm mại của nàng bay ra đồng thời, khí thế gia tăng. Phía sau cũng xuất hiện 9 đầu thái cổ long tượng hư ảnh. Nàng cũng là Ô Đa thị nhất tộc, thương thiên phách huyết thể chất, mà lại không kém tại thanh y thiếu niên. Đáng chết nhân tộc tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Thanh y thiếu niên gầm thét. Hắn đôi mắt bên trong đều là lửa giận. Đồng cấp đối thủ bên trong, hắn tung hoành vực ngoại cơ hồ không có địch thủ. Chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Bị một cái nhân tộc võ giả đả thương, hắn không thể nào tiếp thu được oanh. Thanh y thiếu niên điên cuồng thôi động thần lực, thiết quyền bá thiên, hành hung vương thần bàn chân ầm, răng rắc, vương thần hung ác chân to rơi xuống, dẫm tại thanh y thiếu niên trên nắm tay, cái sau một cánh tay trực tiếp nổ tung. Đối mặt vương thần tuyệt thế công kích, đạo vận cũng sắp thủ không được. Hai người từ trên trời chiến đến dưới đất, thanh y thiếu niên thân thể nện mặc cứng rắn chiến trường. Nửa thân thể vào phía dưới nham thạch bên trong, giết. Vương thần sắp rơi xuống đất một sát na. Chân to đối phía dưới thanh y thiếu niên đầu lâu rơi xuống. Chiêu thức giống nhau lần thứ 3 sử xuất. Hắn đối Thanh Y thiếu niên tồn tại ý quyết giết. Vô luận như thế nào cũng phải đem hắn chặn giết tại vực ngoại chiến trường. Tuyệt đối không cho phép hắn trở lại vực ngoại xoẹt. Cũng tại đây là một đạo kình phong hướng vương thần cái ót đánh tới. Vương thần không cần quay đầu lại cũng đoán được. Đây là một thanh kiếm. Mà lại trên thân kiếm còn có đạo vận lưu truyền. Không cần đoán cũng biết. Kia thần tộc váy tím thiếu nữ cũng động thủ, đáng chết. Thần tộc người thật hèn hạ. Vậy mà có thể đánh lén. Mà lại hai đánh một. Cái này có cái gì hiếm lạ. Bọn hắn vốn chính là kẻ phản bội. Ngay cả mình lão tổ tông cũng không cần. Còn có chuyện gì là bọn hắn làm không được. Hắn cha ruột cẩn thận. Nhân tộc võ giả phẫn nộ. Có người mở lời nhắc nhở. Nhưng là không có người tiến lên trợ trận. Kia hai cái thần tộc lĩnh ngộ đạo vận. Đừng nói là bọn hắn những này võ giả bình thường. Chính là thiếu niên chí tôn. Cũng là chạm vào hẳn phải chết vương thần phản ứng cực nhanh. Có chút lệch ra đầu. Tránh thoát một kiếm này công kích. Trường kiếm sát bên tai của hắn xẹt qua. Dưới chân hắn động tác không ngừng. Hung ác một cước. Cuối cùng vẫn rơi vào Thanh Y thiếu niên đỉnh đầu phốc. Thanh Y thiếu niên không thể né tránh cái này thứ ba chân. Đầu như dưa hấu rơi vào nham thạch bên trên. Nổ tung lên. Đỏ trắng chi vật văng khắp nơi, một tôn cường đại thương thiên phách huyết võ giả vẫn lạc giết. Đến tốt ha ha ha. Mẹ nó kẻ phản bội. Rốt cục chết. Hắn cha ruột, hắn cha ruột, hắn cha ruột. Ở đây vô số võ giả reo hò hò hét. Đều cảm thấy trong lồng ngực xả được cơn giận. Mọi người đối kẻ phản bội cừu hận. Còn muốn qua kẻ xâm lược ngươi đáng chết. U lãnh thanh âm thanh thúy vang lên. Để vương thần trong lòng phát lạnh cũng tại đồng thời. Xoẹt. Bên tai thân kiếm nhất truyền. Cắt ngang đầu của hắn. Vương thần bước chân lướt ngang. Cực nhanh độ trốn tránh. Hắn cũng không dám dùng đầu của mình cùng gia trì đạo vận thiên thần binh đối cứng. Xuy xuy xuy. Thân kiếm kéo lấy thật dài quang mang. Theo sát mà tới chết. Váy tím thiếu nữ mũi kiếm lắc một cái. Cắt ngang mà đến. Cơ hồ dán lên vương thần huyệt thái dương đinh. Thiên quân vừa hết sức. Hàn quang lóe lên. Một thanh dao găm chặn trường kiếm. Chính là Long Hoàng dao găm. Lúc này, tử bầy thiếu nữ kiếm. Đã dán vương thần trên huyệt thái dương. Cũng tại trên đó cắt ra một cái nhàn nhạt vết thương. Nếu như đối phương lại nhanh một tia. Liền có thể đem hắn chém xuống dưới kiếm giết. Đứng vững đối phương trường kiếm đồng thời. Vương thần không quay đầu lại, tiện tay xuất ra một cây tử kim sắc trường thương, trở tay bắn một phát, mũi thương chính xác đánh về phía tử bầy thiếu nữ mi tâm soát. Tử bầy thiếu nữ cuống quýt cắt kiếm lui lại, vừa mới đánh lén không thành, nàng đã mất đi săn giết vương thần thời cơ tốt nhất. Thực lực của nàng cũng không so Thanh Y thiếu niên mạnh bao nhiêu. Muốn giết vương thần cơ hồ làm không được huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,